là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, 10 ngụm đen nhánh phi kiếm canh. 3. 10 ngụm đen nhánh dao găm, đâm rách cự hình lít xích thai cứng rắn vảy cá, chui vào đến cự hình lít xích thai thịt cá bên trong, kết quả còn không có chui bao lâu, liền nhận lấy không nhỏ trở ngại. Thì ra là thế, dòng nước ngăn cản, tăng thêm có chút cứng rắn vảy cá, còn có khổng lồ thân thể, cùng chặt chẽ mà bắp thịt rắn chắc, khiến cho thuyền cứu nạn phía trên bắn xuống tới đạn, không cách nào đối cự hình lít xích thai, tạo thành chí mạng thương hại sao? Lý Dạ Huệ ánh mắt lấp lóe mấy lần, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên thầm nghĩ. Đáng tiếc, người gặp ta, ta máu đen, cũng không phải phổ phổ thông thông đạn có thể sánh ngang. Chợt, Lý Dạ Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía dưới. Điều khiển như cánh tay, đâm vào đến cự hình lít xích thai thể nội 10 ngụm đen nhánh dao găm. Lập tức giống như là con quay, nói cho xoay tròn, lập tức, cự hình lít xích thai nguyên bản chặt chẽ mà bắp thịt rắn chắc. Rốt cuộc ngăn không được Lý Dạ Huyền 10 ngụm đen nhánh dao găm. Liều mạng chui vào bên trong, sau đó tại cự hình lít xích thai thể nội, điên cuồng chui loạn, trắng trợn phá hư, giống, ngao, cự hình lít xích thai vậy mà phát ra đáng sợ như dã thú tiếng giống giận dữ. Nhận Lý Dạ Huyền công kích, cảm giác được kịch liệt đau đớn, cùng như bóng với hình tử vong bóng ma. Cự hình lít xích thai hung hãn, nhưng nó cũng tương tự sợ đau nhức sợ chết, bị 10 ngụm máu đen dao găm, tại thể nội chỗ sâu quấy kịch liệt đau nhức, cũng không phải vô cùng đơn giản đạn đánh lên đi, có thể sánh ngang, bị kịch liệt đau nhức cùng tử vong bức bách cự hình lần lít xích thai. Giống như là tại nước sôi bên trong luộc sống, liều mạng bốc lên, lăn lộn. Bởi vì khoảng cách thuyền cứu nạn tương đối gần, cho nên thân thể cao lớn, không ngừng đụng vào thuyền cứu nạn bên trên, để đứng tại trên thuyền đám người. Một trận kinh hoàng không chừng, gian nan ổn định thân hình, từ thuyền cứu nạn bên trên đám người nhìn lại, đục ngầu mặt sông, gần như sôi trào lên, sóng lớn lăn lộn, đáy sông dòng nước cốt sông tới. Còn kèm theo cốt cốt huyết thủy, nhuộm đỏ mặt sông, trời ạ, Lý Dạ Huyền ở phía dưới, hắn không có sao chứ, làm sao bây giờ, nhiều như vậy máu, Lý Dạ Huyền sẽ không bị quái vật ăn hết đi, nổ súng, chúng ta nhanh lên nổ súng, bởi vì Lý Dạ Huyền nhảy vào dòng sông về sau, những người sống sót lập tức giống như là đã mất đi chủ tâm cốt. Loạn trận cước, các người vội cái gì hoảng, cái gì cũng còn không biết đâu, liền bắt đầu tự loạn trận cước sao? Lúc này, vẫn đứng tại thuyền cứu nạn trung ương, bả vai khiêng gát linh súng máy Lư Khai Sơn, quát lớn, hốt hoảng người sống sót, tính tạm thời yên tĩnh trở lại. Phải biết, đệ nhị giai cấp tứ đoạn, đều có thể một quyền nhẹ nhõm đánh chết một đầu cường tráng châu đực. Lý Dạ Huyền thế nhưng là đệ nhị giai cấp ngũ đoạn, thậm chí đã là đệ tam giai cấp cường giả. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng Lý Dạ Huyền ngay cả một cái chỉ là thủy quái đều đánh không lại sao? Lư Khai Sơn nhìn thấy hữu hiệu, tiếp tục lớn tiếng nói, những người sống sót tưởng tượng cảm thấy cũng có đạo lý, nhao nhao đốt lên đầu tới. Lư Khai Sơn trong miệng nói, kỳ thật trong đầu cũng đang đánh trống, dù sao hắn cũng không biết Lý Dạ Huyền thực lực cụ thể như thế nào. Có đột phá hay không đến đệ tam giai cấp, vẫn là bí mật, Mộc Linh Sương không biết, Lý Dạ Huyền bản nhân cũng không có lộ ra. Mặt khác tại đảo Khô Lâu đường sông bên trong, là cự hình lít xích thai địa bàn, ai biết Lý Dạ Huyền có thể hay không thắng, nếu như tiếp qua một phút, Lý Dạ Huyền còn không có đi lên, chúng ta liền chọn lựa một đợt người, nhảy vào trong nước cứu hắn. tin tưởng nhiều như vậy đem assault rifle, không có khả năng bắn không chết một đầu chỉ là thủy quái. Lư Khai Sơn nói, rơi xuống nước người sống sót, bắt đầu ở thuyền cứu nạn bên trên người trợ giúp dưới. Cố gắng trèo lên trên, chẳng được bao lâu, trong sông động tĩnh yên tĩnh xuống, Lý Dạ Huyền cũng trồi lên phía trên, lộ ra đầu, mau nhìn, là Lý Dạ Huyền, quả nhiên a, hắn còn sống, thật bất khả tư nghị. Tiếp lấy bó đuốc quang mang, thuyền cứu nạn bên trên có người phát hiện Lý Dạ Huyền thân ảnh. Thế là ngạc nhiên kêu thành tiếng, quá tốt rồi, đội trưởng, đi lên nhanh một chút đi. Thủy quái có phải hay không đã bị đội trưởng đánh chết a? Dạ Huyền, quá tuyệt vời, ngươi không có chuyện. Những người sống sót mừng rỡ như điên. Triệu Càn Khôn cũng là vui mừng quá đỗi. Nhìn thấy Lý Dạ Huyền nhảy vào trong nước, Triệu Càn Khôn hận không thể mình cũng đi theo nhảy vào đường sông bên trong, đi trợ giúp Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền lau mặt một cái bên trên đục ngầu nước sông, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, chúng ta, đột nhiên, Lý Dạ Huyền biến sắc, quát lên một tiếng lớn, nhìn phía bờ sông một bên, toàn viên đề phòng, toàn viên đề phòng, tải, tốc tốc tốc, tiếng vang bên trong, từng thớt nhìn gầy gò vô cùng màu xám sói đói, từ tươi tốt rừng cây trong bụi cỏ chui ra, từng đôi xanh mơn mởn con mắt, đơn giản giống như là kinh khủng nhất tử thần ngưng thị. Nhìn chăm chú vào thuyền cứu nạn bên trên đám người. Đét giác cô, Lý Dạ Huyền thấy thế, con người bỗng nhiên co rút lại một chút. Báo nhanh nhẹn, cá mập trắng khổng lồ một tường lực cắn. Đét giác cô là đảo khô lâu bên trên tinh lực thịnh vượng nhất sinh vật. Tại đét giác cô xương sống bộ phận bên ngoài sinh, che kín sợi đâm. Trình độ sắc bén như là dây kẽm, bọn chúng trường kỳ ở vào tàn nhẫn hung mãnh trạng thái. Tập kích đồng loại từng bước xâm chiếm, thậm chí tại không có sai vật thời điểm tiến hành bản thân từng bước xâm chiếm. Hiện tại, Death Jackal vậy mà để mắt tới Lý Dạ Huyền, Triệu Càn Khôn, Lư Khai Sơn một đám người, mười mấy con nhìn như gầy như que củi. Kỳ thực tương đương cường tráng Death Jackal, tại bên bờ sông đi qua đi lại, từng đôi xanh mơn mởn mắt sói, chăm chú nhìn bọn hắn, yết hầu chỗ sâu phát ra tiếng gầm âm, thậm chí để cho người ta cảm thấy, những thứ này Death Jackal đã đem Lý Dạ Huyền đám người, xem như hôm nay ban đêm bữa tối, thật sự là một đám để cho người ta nhức đầu ra hỏa. Lý Dạ Huyền vuốt vuốt mi tâm, lập tức nói ra, ngoặc kép, cho ta toàn viên hỏa lực áp chế. Hỏa lực áp chế, khai hỏa, chú ý tới bên bờ tình huống người sống sót. Lập tức xuất ra súng tiểu liên cùng assault rifle, hướng về phía trên bờ một đám Death Jackal khai hỏa. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, tại đêm khuya bên trong, họng súng đen ngòm, đến triệu tốt. Phun ra ra kịch liệt ánh lửa, từng đảo vàng cam cam đạn, vạch phá màn đêm đen kịt, bắn về phía bên kia bờ sông. Death Jackal phát ra, ngao ngao, tiếng kêu. Mấy thớt Death Jackal bị viên đạn đánh trúng, trên thân máu me đầm đìa. Giống, từng thớt Death Jackal giống như là không sợ sinh tử. Toàn bộ từ trên bờ sông, hướng trong sông bỏ neo thuyền cứu nạn bên trên nhảy xong. Kết quả mới vừa ở giữa không trung, liền bị dày đặc mưa bom bão đạn đánh thành cái sàng, sau đó phù phù, phù phù, giống như là xuống nước sủi cảo đồng dạng rơi vào trong sông. Lý Dạ Huyền thừa dịp bóng đêm, điều khiển hắn 10 ngụm đen nhánh dao găm, bay thẳng đến bên kia bờ sông, đánh chết đồ sát. Rất nhiều Death Jackal chết tại Lý Dạ Huyền 10 ngụm đen nhánh dao găm hạ. Lại thêm tuyệt đối hỏa lực áp chế xuống, hung hãn sống đao hồ sói cũng rút lui. Ngao ô, một tiếng, tựa như hung hoành trừng Lý Dạ Huyền đám người một chút. Cụp đuôi đào tẩu, nếu ngươi không đi,